Chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dứt Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 82 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì lúc này Diệp Viễn đã đi vào bên trong thành xuyên qua cái trận pháp đó và khiến cho vị thành chủ cũng như là tất cả đều là ngỡ ngàng. Và như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích bộ chuyện này thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, giúp mình like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể đón nghe được nhiều những bộ truyện, những tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 82 phần C có tựa đề Chưa dùng hết sức, xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tô Hỗ khó mà nén được sự chấn động trong lòng khi thấy Diệp Viễn xuất hiện trước mặt. Người thiếu niên này vậy mà lại có thể đi qua được trận pháp, sau đó bay thẳng lên phía bên trên thành và đứng trước mặt mình. Tô Hỗ rất muốn dùng một trường giết chết người thiếu niên đang đứng trước mặt mình, thế nhưng không biết tại sao hắn ta lại không có nâng nổi cánh tay lên. Người chính là thành chủ Tô Hỗ sao? Diệp Viễn lặng lẽ nhìn Tô Hỗ một lát rồi lên tiếng hỏi. Hỗn xược, người lại dám vô lễ với thành chủ đại nhân. Đinh Kỳ trách cứ nói. Diệp Viễn không để ý tới người này, trước sau vẫn nhìn Tô Hỗ, đợi câu trả lời từ hắn. Tô phát hiện ra bản thân mình có một loại cảm giác giống như tức thở khi mà phải đối diện với người thiếu niên này. Cuối cùng, hắn không có chịu nổi bầu không khí đè nén như vậy, bèn cất đầu nói. Không sai, ta chính là Tô Hỗ. Lẽ nào, người thật sự chính là quân tri viện được cử tới để mà tri viện cho Xích Quang Thành sao? Tần Nham nhìn thấy Tô Hỗ thì lập tức đầu như bốc hỏa lên. Đúng lúc đang định phát tiết thì bị Doãn Yên Hòa kéo lại, nhìn hắn lắc đầu. Tần Nham giật mình, quay ra nhìn Diệp Viễn, sau đó thì ngậm miệng lại không nói gì. Đương nhiên, chính là thật rồi. Bà không, thì cho rằng ta vẫn còn đứng nguyên một chỗ để mà nói chuyện với ngài sao? Diệp Viễn lãnh đạm nói. Tô Hỗ kinh ngạc, biết ý tứ trong câu nói vừa rồi. Hắn có thể dẫn theo bốn người này tiến vào bên trong đại trận, thì đương nhiên là cũng có thể dẫn theo những người khác tiến vào. Nếu như mà Diệp Viễn đúng là gian tế được cùng phòng giới cử đến, hà cớ gì mà hắn phải tốn thời gian phí lời như vậy? Thì không biết là trung tâm đại trận bên đó xảy ra vấn đề gì, thế nhưng sự cường đại của Diệp Viễn đã là nằm ngoài sự lý giải của bọn họ. Ngay cả trận pháp cấp 5, vậy mà cũng không có thể nào ngăn cản được Diệp Viễn. Sau khi đã nghĩ thông, Tô Hỗ tỏ rõ sự ngại ngùng, chắp tay nói với Diệp Viễn. Thật là xin lỗi, bởi vì sự xuất hiện của các vị có quá nhiều điểm không được hợp lý, cho nên ta cũng chỉ là vì cẩn thận một chút thôi, không ngờ lại sai càng thêm sai. Diệp Viễn xua tay. Cái này khó tránh khỏi, thành chủ đại nhân người trọng trách nặng nề, cẩn thận một chút vẫn là tốt. Ngược lại Diệp Bố đã đường đột xông thẳng vào bên trong trận, vẫn là mong đại nhân đừng của trách. Diệp Viễn thật sự là không có ý trách Tô Hỗ, bằng không với tính cách của Diệp Viễn, hắn sẽ không có tỏ ra khách khí như vậy. Bởi vì hắn biết Tô Hỗ không dễ dàng gì để mà bảo vệ Xích Quang Thành cho tới bây giờ. Thượng quan Lăng Vân cũng là cái người vô cùng thông minh, chắc chắn hắn đã giở trò không ít, không chỉ một lần. Nếu như Tô Hỗ không cẩn thận ứng phó, sợ rằng đã để mất thành này từ lâu. Tô Hỗ có thể kiên trì cho đến bây giờ cũng đã đủ khiến cho Diệp Viễn kính nể hắn ta. Tô Hỗ thấy Diệp Viễn sẽ nói chuyện như vậy, cho nên trong lòng cũng đã thoải mái hơn nhiều. Danh tiếng của Diệp Viễn sớm đã vang khắp Vô Phương Thành, thế nhưng Tô Hỗ lại không biết. Theo hắn thấy, Diệp Viễn nhất định là hậu bối của một nhân vật tầm cỡ nào đó, cho nên mới có thực lực như vậy. Đáng lẽ với tính cách ngông cuồng của tuổi thiếu niên lại cộng thêm thực lực kinh người như vậy thì sẽ không có gọi hắn ra gì mới đúng. Thế nhưng không ngờ Diệp Viễn lại ăn nói dễ nghe như vậy. Vừa rồi hắn chính là cái người thanh niên đứng sau Diệp Viễn đang muốn phát tiết, thế nhưng cũng đã thấy hắn ta cố tình kìm nén lại, tình khí chẳng khác nào là một đại thiếu gia. Đợi chút, lẽ nào hắn đúng là cháu nội của Tần lão tổ sao? Nghĩ đến đây, Tổ không khỏi thót tim. Bốn người đứng sau lưng Diệp Viễn đều có khí chất phi phàm, hơn nữa bọn họ đều đạt đến cảnh giới hồn hải tầng 2, chắc chắn đều có thực lực hàng đầu so với những người cùng trang lứa. Nếu xét như vậy, khả năng cao người vừa rồi chính là cháu nội của Tần Lão Tổ. Thế nhưng vấn đề là, cả bốn người này luôn làm theo chỉ thị của Diệp Viễn. Thậm chí còn có vài phần giống như là tùy tùng của hắn ta vậy. Rốt cuộc, cái người thiếu niên 17-18 tuổi đứng trước mặt mình đây có thân phận thế nào? Dựa vào thân phận của Tần Lão Tổ, làm sao lại có thể để cho cháu nội của mình đi theo làm tùy tùng cho một tên thiếu niên chứ? Tổ cảm thấy bản thân mình sắp rơi vào một đống hỗn loạn. Rốt cuộc thì cái người thiếu niên đang đứng ở trước mặt này có lai lịch thế nào? Nhóm 5 người này thật sự là quá kỳ lạ, khiến cho hắn ta không có tài nào lý giải nổi. Thế nhưng có một điều vô cùng rõ ràng, đó chính là không có thể nào động vào mấy người thanh niên này. Chưa nói đến thế lực đứng sau lưng họ, đơn giản ngay như một trường của Diệp Viễn đã có thể là đánh bật cả 10 cường giả hồn hải cảnh trung kỳ, thật sự là không có thể nào xem thường. Nghĩ thông điều này càng khiến cho Tô Hỗ cảm thấy khó thở hơn. Không dám, không dám. Có các vị tới đây trì viện mà ta lại để cho các vị phải đứng bên ngoài. Nói thế nào thì cũng là ta không có đúng. Chỉ là... Tô Hỗ lộ rõ vẻ áy náy khi mà nhìn về phía 5 người nhóm Diệp Viễn. Diệp Viễn cười, đỡ lời nói. Chỉ là tại sao? Là chỉ có 5 người chúng ta thôi, có đúng hay không? Tô Hỗ cười gượng. Thấy Diệp Viễn tiếp tục nói. Bởi vì chỉ cần 5 người chúng ta thôi là đủ. Tô Hỗ có ấn tượng không có tệ với Diệp Viễn. Thế nhưng bây giờ nghe Diệp Viễn nói ra những lời lẽ ngông cuồng như vậy, không khỏi khiến cho hắn tự trách thầm trong lòng. Vừa rồi, ta không đã chứng kiến thực lực của công tử. Cho dù là chủ soái của cuồng phong giới, cũng không có thể nào gây khó dễ gì cho ngài. Thế nhưng đám người chúng ta ở đây đều không có phải là đối thủ của võ giả cuồng phong giới. Tô Hỗ có vẻ bất đắc nói. Diệp Viễn cười đáp lại. Ở đây cũng không có tiện nói chuyện đâu. Chỉ bằng tới phủ thành chủ một chuyến. Tô Hỗ lặng người. Vỗ trán nói. Xem cái đầu óc của ta này. Thật sự là ngại quá. Xin mời công tử. Diệp Viễn gật đầu. Đi theo Tô Hỗ về phủ thành chủ. Thượng quan đại nhân, rốt cuộc thì cái người thiếu niên đó là thần quái phương nào mà lại có thực lực đáng sợ như vậy? Đang thằng lúc này vẫn còn chưa hết kinh ngạc. Biểu hiện vừa rồi của Diệp Viễn là cú sốc quá lớn đối với hắn ta. Thượng quan Lăng Vân nhìn hắn lãnh đạm nói. Người có biết một năm trước đây có một tên thiếu niên của vô biên giới xâm nhập vào trung tâm Vương Thành và đã làm đảo lộn cả Vương Thành lên không? Đang thằng nghe vậy thì mặt biến sắc, kinh ngạc. Thì ra là hắn ta sao? Khó trách mà ngay cả thất hoàng tử điện hạ cũng là bại tướng dưới tay hắn. Hóa ra là hắn lại mạnh tới như vậy. Chỉ là nghe nói khi mà hắn thách đấu với thất hoàng tử thì mới chỉ là một võ giả ngưng tinh cảnh. Thế nhưng mới bao lâu chứ? Hắn lại có thể đột phá đến hôn hải cảnh. Đúng là trước nay chưa từng thấy tốc độ tu luyện kinh khủng đến như vậy. Hơn nữa, tốc độ đột phá của Diệp Viễn tuy rằng nhanh, nhưng thực lực của hắn còn muốn tăng nhanh hơn. Hắn mới là hóa hải cảnh, lại đã có thể sử dụng được tụ nguyên ngưng hình tới một trình độ như vậy, thật sự là quá đáng sợ. May mà đòn tấn công trước đó của Thượng quan Lăng Vân đối với Diệp Viễn, nếu như đổi lại là hắn ta, có khi bây giờ cũng đã bỏ mạng ở dưới kiếm của Diệp Viễn rồi cũng nên. Ta vốn tưởng rằng ta đã có tiến bộ rất lớn trong một năm qua. Nếu như lần tới mà gặp lại, có thể là sẽ thắng được hắn. Thế nhưng không ngờ hôm nay gặp lại, lại vẫn khó đoán được chuyện thắng thua. Thượng quan Lăng Vân khẽ than thở nói. Đang thằng giống như nghẹn đi khi mà nghe những lời này. Cảm thấy bản thân không có cùng một đẳng cấp với những thiên tài tuyệt thế như bọn họ. Tốc độ tiến bộ của người ta, e rằng hắn có cưỡi ngựa cũng là đuổi không kịp. Thượng quan đại nhân, tuy rằng Diệp Viễn đó lợi hại, nhưng trong trận đấu trước, thượng quan đại nhân cũng chưa có dùng hết sức sao? Nếu như thượng quan đại nhân dùng hết sức để mà đánh, thì cái tên tiểu tử đó làm sao mà có thể là đối thủ của ngài chứ? Đang thăng định khéo, Thượng Hoàn Lăng Vân lại chỉ cười. Người cho rằng Diệp Viễn cũng đã là dùng hết sức sao? Mặt của Đặng Thăng biến sắc. Uy lực của chiêu vừa rồi, ngay cả ta cũng là không có dám đối đầu trực diện. Lẽ nào đó vẫn chưa phải là toàn bộ thực lực của hắn ta sao? Thượng Hoàn Lăng Vân lắc đầu nói. Ta cũng không biết. Lần giao đấu đó, bọn ta cũng chỉ là muốn thăm dò thực lực của đối phương thôi. Nhưng theo ta thấy, thực lực của hắn không chỉ có dừng lại ở đó đâu. Một võ giả hóa hải cảnh còn lại có sức mạnh cường hãn đến như vậy. Điều này càng khiến cho Đặng Thăng không thể nào lý giải được. Theo hắn thấy, người như là Thượng Quan Lăng Vân đã thuộc hạng vô cùng là yêu nghiệt. Nếu như có người còn yêu nghiệt hơn, thì cái điều này đã vượt ra khỏi phạm trù hiểu biết của hắn ta. Cảnh giới càng cao, độ khó khi mà chiến đấu vượt cấp sẽ càng lớn. Khi đạt đến hồn hải cảnh, sự cách biệt giữa các tiểu cảnh giới đã là quá lớn. Thượng Quan Lăng Vân mới hồn hải tầng 7, thế nhưng cũng được mệnh danh là cái người đứng đầu ở dưới cảnh giới thần du cảnh. Điều này cũng đã vô cùng nghịch thiên. Xong, một cái tên tiểu tử hóa hải cảnh lại cũng mạnh đến mức như vậy. Rốt cuộc là cái chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Thượng Quan đại nhân, bây giờ chúng ta nên làm thế nào đây? Đặng Thăng đã không còn đủ sức kiên nhẫn liền lên tiếng hỏi. Vô biên giới đã phái ra một tên tiểu tử có thực lực ngang ngửa với Thượng Quan Lăng tới. Như vậy sẽ khó đối phó hơn nhiều. Thượng Quan Lăng Vân chỉ lãnh đạm nói. Đợi. Đặng Thăng ngẩn người ra hỏi lại. Đợi sao? Ánh mắt của Thượng Quan Lăng Vân xuyên qua đại đội nhìn về phía Dích Quang Thành rồi nói tiếp. Xem ra chiến sự phải thăng cấp rồi. Diệp công tử, không biết là người có cách nào để mà bảo vệ được Xích Quang Thành không? Lúc này, ở bên trong phủ thành chủ, sau khi mà vừa ngồi xuống, thì Tô Hộ đã lên tiếng hỏi ngay. Mấy ngày qua, Tô Hộ chẳng khác nào là ngồi trên chảo lửa, bởi vì chỉ mình hắn mới hiểu rõ nỗi lo sợ thường trực trong lòng. Hắn vẫn luôn phải cẩn thận dè chừng, ngày ngày trông ngóng liên minh phái người đến để mà giải nguy cho Xích Quang Thành. Thế nhưng làm như thế nào? Hắn cũng không thể nào ngờ đến liên minh lại chỉ phái đến có 5 người. Diệp Viễn như là đoán ra suy nghĩ ở trong lòng Tô Hỗ, hắn cười. Công sức của thành chủ đại nhân bỏ ra trong mấy ngày qua, Diệp Mỗ có thể hiểu được. Có điều, tỷ Xích Quang Thành này rất quan trọng, thế nhưng cũng lại là cái động không đáy. Người trong thành là người, còn người ở ngoài thành không có phải là người sao? Tô Hổ nghe vậy thì lặng người đi, cũng không hiểu, hỏi lại. Diệp công tử, người nói vậy là có ý gì? Tại sao mà đại quân của Cuồng Phong giới lại chỉ vây mà không có đánh? Đương nhiên là bởi vì chúng ta có sự hỗ trợ của đại trận cấp 5. Tô Hổ không cần suy nghĩ mà trả lời ngay. Càng lúc hắn càng cảm thấy Diệp Viễn không đáng tin cậy. Chuyện rõ ràng như vậy mà còn phải hỏi. Diệp Viễn lại cười lắc đầu. Tuy rằng đại trận cấp 5 lợi hại, thế nhưng cũng không phải là vô địch. Huyền tình thiết tỏa trận là trận pháp dùng để phòng ngự là chính. Hơn nữa, trận pháp này lại chỉ được một trận sư cấp 4 điều khiển, cho nên sẽ không có thể nào phát huy được hết uy lực của đại trận. Cho dù là cường giả thần du cảnh không có tham chiến, chỉ dựa vào số người của 5 cánh đại quân mỗi ngày tập trung công kích đại trận này, thì nguyên tinh của các người có thể là chống đỡ được bao lâu? Đại trận tuy rằng mạnh, thế nhưng cũng cần phải tiêu hao nguyên lực. Xích Quang Thành tuy rằng rộng, nhưng nếu như không có được chỉ viện, thì có bao nhiêu nguyên tinh tới để dùng? Phải biết rằng, duy trì một trận pháp lớn như vậy, lại cộng thêm nếu như phải đối diện với sức tấn công cường đại từ bên ngoài, thì cái lượng nguyên tinh phải tiêu thụ mỗi ngày sẽ lên tới một con số cực kỳ là đáng sợ. Thế nhưng tại sao mà đại quân Cuồng Phong giới vẫn chưa có ra tay? Tô Hổ nghe vậy cũng giật mình, cảm giác giống như là rơi xuống đáy biển vậy. Tuy nói, thế giới của võ giả chỉ tôn trọng cường giả, chỉ cần là có thực lực đủ mạnh, mới có thể không có sợ trời, không sợ đất. Thế nhưng trong tình cảnh chiến tranh loạn lạc, đôi khi thực lực không có tác dụng bằng mưu kế. Nếu như lúc này sử dụng cách đánh vây thành, e là không có được thích hợp cho lắm. Lời nói của Diệp Viễn dần dần đến cỡ bỏ tâm lý đề phòng của Tô Hỗ. Tuy vô biên giới có rất nhiều tông môn, thế nhưng bọn họ lại chưa có từng trải qua trận chiến có quy mô lớn nào cả. Thế nhưng cuồng phong giới thì lại không có giống như vậy. Võ giả của bọn họ đều có lòng trung thành tuyệt đối và cũng không có sự khác biệt quá lớn so với quân đội của thế giới phàm nhân. Cộng với võ giả cuồng phong giới có sức mạnh vượt bậc, cho nên cũng không khó đoán trước sự tàn giã của võ giả vô biên giới. Còn Xích Quang Thành chẳng qua cũng chỉ là một ngọn cỏ ở trên đường tiến quân của cuồng phong giới, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nhổ lên thôi. Điều mà đại quân cuồng phong giới cần là một thứ còn muốn lớn hơn. Một khi liên minh cho đại quân tới chỉ viện Xích Quang Thành, đại quân của cuồng phong giới sẽ ra tay giết sạch một thể. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà tại sao Diệp Viễn không có dẫn thêm người. Đúng là Xích Quang Thành rất quan trọng, nhưng nếu như chỉ vì Xích Quang Thành mà phải hy sinh nhiều võ giả tới vậy thì liệu có đáng hay không? Thậm chí còn có khả năng võ giả của những thành trì trước cũng là do đám người cuồng phong giới cố ý thả bọn họ ra. Mục đích chính là để cho bọn họ mau chóng chạy tới Xích Quang Thành, sau đó thì tạo ra tình thế bao vây giống như hiện tại. Ánh mắt của Diệp Viễn hướng về phía xa, dường như là muốn nhìn rõ rốt cuộc là ai đang chỉ đạo trận chiến này. Tô Hỗ cảm thấy sau lưng của mình đã ướt đẫm. Nếu như mà lời của Diệp Viễn nói là thật, thì cả vô biên giới này đều đang bị một bàn tay vô hình thao túng. Cái người đứng sau thao túng thật là đáng sợ. Hơn nữa, Tô Hỗ càng nghĩ càng cảm thấy điều mà Diệp Viễn nói rất có khả năng là sự thật. Chỉ là nếu đổi lại là hắn, chắc hẳn hắn sẽ không nghĩ ra được nhiều những điều này. Lúc này, Tô Hồ đã không còn chút nào hoài nghi đối với Diệp Viễn. Thậm chí, hắn còn cảm thấy có phần kính nể đối với người thiếu niên đang ở trước mặt này. Người thiếu niên này không chỉ có thực lực, mà khả năng tư duy cũng hơn người. Sợ rằng các lão tổ của liên minh cũng chưa hề nghĩ tới thế này. Phải mất một lúc lâu sau, Tô Hồ mới định thần trở lại. Lúc này hắn đã nhìn Diệp Viễn bằng con mắt khác xưa. Vậy xin hỏi Diệp công tử, bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Lẽ nào để võ giả trong thành chết ở đây sao? Tổ Hỗ liền hỏi kế sách đối phó. Diệp Viễn cười. Nếu như liên minh định bỏ rời Xích Quang Thành thì ta đã không đến. Nếu như đã đến, tự nhiên là ta sẽ có cách để mà đưa mọi người bình an thoát ra. Tổ Hỗ cũng là một cái người thông minh, chỉ là người trong cuộc thường sẽ không thể nào nhìn thấu một số chuyện. Lúc này, nghe Diệp Viễn nói như vậy, hắn lập tức hiểu ý, nhưng cũng có phần kinh ngạc hỏi lại. Ý Diệp công tử là chúng ta phá vây sao? Cái này sợ là không được. Người không có biết người của cuồng phong giới mạnh đến thế nào đâu. Chúng ta không phải là đối thủ của bọn chúng. Một khi mà phá vây, cho dù chúng ta có thể thoát ra, nhưng cũng sẽ chẳng có mấy người lành lặn. Người thật đúng là một cái thứ thiếu hiểu biết. Diệp huynh đã từng đi qua vương thành của cuồng phong giới. Người nói xem huynh ấy còn không hiểu võ giả cuồng phong giới là người như thế nào sao? Cơn giận của thần nhàm tích tụ đã lâu, thế nhưng vẫn chưa tìm được nơi để phát tiết. Cho nên lúc này hắn không ngại ngần gì mà phản bác lại ngay. Tuy bây giờ mấy người bọn họ chịu làm tùy tùng, thế nhưng cái tính tình cao ngạo thì đã ăn sâu vào trong máu của bọn họ. Bọn họ phục Diệp Viễn không có nghĩa là bọn họ cũng sẽ phục một chủ thành là hồn hải cảnh nhỏ bé như vậy. Quả nhiên, mặt Tô Hỗ biến sắc khi mà nghe nói Diệp Viễn đã từng đi tới vương thành của cuồng phong giới. Diệp công tử đã từng đi đến vương thành của cuồng phong giới. Tô Hỗ thất kinh hỏi lại. Chiến tranh diễn ra tới lúc này, võ giả của vô biên giới cũng biết một vài thông tin về cuồng phong giới. Và một trong số đó là Vương Thành, bởi vì nó quá nổi tiếng. Vừa nghĩ tới việc Diệp Viễn có thể không chút nào tổn hại quay trở về đã đi qua Vương Thành, làm sao mà Tô Hỗ không kinh ngạc cho được. Diệp Viễn gật đầu cười. Không phải là không có thể nào đánh bại võ giả cuồng phong giới. Khi chúng ta tới đây, không phải là cũng đã giết chết rất nhiều người của bọn chúng hay sao? Chỉ cần là thế lực của chúng ta đủ mạnh thì còn gì phải sợ bọn chúng. Mặt Tô Hồ biến sắc không biết bao nhiêu lần, cuối cùng thì cũng chỉ đành than vãn. Diệp công tử, không còn cách nào khác nữa sao? Diệp Viễn lắc đầu. Mục đích của cuồng phong giới đó là giết người. Cho nên, cách ứng phó tốt nhất của chúng ta bây giờ chính là không có để cho bọn chúng giết chết. Bây giờ, chúng ta bảo toàn lực lượng để mà chờ ngày phản công. Vậy khi nào thì chúng ta rời đi? Tổ Hổ bất lực hỏi. Hắn làm thành chủ một phương, đương nhiên là sẽ không có muốn rời xa địa bàn của mình. Thực ra nói cho cùng, hắn vẫn là giữ tâm lý ăn mày, hy vọng rằng có thể bảo vệ được Xích Quang Thành. Sao Diệp Phía lại không có nhìn ra được tâm tư này của hắn chứ? Liền nói, càng nhanh thì càng tốt. Thế nhưng, chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn một vài thứ. Bằng không, sẽ là tự tìm chỗ chết nếu như mà rời khỏi thành. Tổ vừa nghe, thiền vui ra mặt. Diệp công tử, người cần chuẩn bị những cái gì vậy? Thành chủ đại nhân, người thống kê hết lại một lượt tất cả những võ giả trong thành và sắp xếp bọn họ theo cảnh giới. 3 ngày sau, tập trung tất cả các võ giả từ ngưng tinh cảnh trở lên. Việc này có khó hay không? Diệp Viễn hỏi. Diệp Viễn thường rằng Tổ sẽ làm ra bộ mặt có chút khó xử. Nào ngờ, hắn không cần suy nghĩ đã trả lời luôn. Cái này được, không thành vấn đề gì. 3 ngày sau, ta sẽ cho tập trung tất cả bọn họ ở tại quảng trường diễn võ ở phía Bắc Thành. Nhìn thấy biểu hiện này của Diệp Viễn, Tổ lộ rõ vẻ tự hào nói. Khi những võ giả này tiến vào thành, ta đã lệnh cho tất cả các võ giả tới thành của ta đều phải đăng ký danh tính. Cho nên việc cần phải làm bây giờ chỉ là phân loại ra là được. Trong thời gian qua, có một vài người làm loạn đều là bị ta dùng biện pháp mạnh đến áp chế. Bây giờ, bọn chúng đều đã biết quy củ, cho nên cũng không có người nào dám gây rối. Diệp Viễn khẽ cười. Thành chủ đại nhân, người thật là có bản lĩnh. Nếu đã như vậy, bây giờ ta bắt đầu bế quan. Hẹn 3 ngày sau gặp lại tại quảng trường diễn võ ở tại Bắc Thành. Đúng lúc này thì một người thanh niên lỗ mãng xông thẳng vào bên trong phủ thành chủ, giọng như lạc đi, hét lên. Thành chủ đại nhân, đại sự không xong rồi, đại trận đã bị mất khống chế. Tổ Hổ mặt đèn lại, của trách người thanh niên kia. Làm ầm lên như thế làm gì? Không thấy là đang có khách sao? Đại trận không có vấn đề gì, ngươi không cần phải lo lắng. Người thanh niên này là chính là cái người điều khiển trận pháp, trận sư Triệu Thư Tề. Nghe Tổ Hộ nói như vậy, hắn mới để ý tới là có nhóm người Diệp Viễn. Thế nhưng hắn vẫn không hiểu, nói tiếp. Thành chủ đại nhân, ngài làm sao biết là đại trận không có vấn đề gì? Vừa rồi, ngài cho người bảo ta khởi động đại trận, giết chết người vào trong trận. Thế nhưng mà ta phát hiện ra, bây giờ ta không có thể nào khống chế được trận pháp nữa. Những cái người này không phải là... Triệu Thư Tề đột nhiên giống như có điều hiểu ra, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn nói, không sai, chính là ta. Triệu Thư Tề mở to hai mắt, không tin nói. Làm sao có thể? Người mới chỉ là hóa hải cảnh, làm sao mà có thể khiến cho ta không có thể nào điều khiển trận pháp? 4 người đứng sau người thì còn may ra. Triệu Thư Tề, người cầm miệng lại cho ta. Người có biết là... Tổ Hổ ngượng chín mặt vì Thiệu Tư Tề đã lộ chuyện ông ta sai hắn khởi động trận pháp. Tuy Diệp Viễn đã sớm biết là chính hắn hạ lệnh, nhưng nói ra cũng không có được hay. Bây giờ Thiệu Tư Tề lại hành sự lỗ mãng thế này, cũng chẳng hay ho gì nếu như mà đắc tội với cái vị tiểu tổ tông Diệp Viễn này. Đúng lúc hắn định cho Thiệu Tư Tề này một trận thì bị Diệp Viễn ra tay ngăn cản. Diệp Viễn nói với Thiệu Tư Tề, không tin sao? Vậy chúng ta có thể thử xem. Chỉ cần là trận pháp của người đụng được tới gấu áo của ta thì coi như là vừa rồi ta nói khoác. Ta xin lỗi người, được không? Thiệu Tư Tề vẫn mang tâm lý của người trẻ tuổi, huống hồ hắn còn là trận sư cấp 4, có thực lực hồn hải cảnh, làm sao mà có thể sợ một tên hóa hải cảnh như Diệp Viễn. Hơn nữa Diệp Viễn đã dám coi thường hắn như vậy, Điều này càng khiến cho hắn cảm thấy không vui. Được được, thử thì thử, ta lại sợ ngồi chắc. Thiệu Tư Tề nói liền làm, lấy một tấm cờ lệnh màu đen ra bày trận. Diệp Viễn nghiêm mặt khi mà nhìn thấy cờ lệnh. Đây lại là một món huyền khí hạ phẩm. Một trận sư cấp 4 lại có trong tay một cái huyền khí hạ phẩm. Điều này không có khỏi khiến cho Diệp Viễn cảm thấy ngạc nhiên. Xích hỏa trận. Thiệu Tư Tề vừa nói thì lập tức một trận pháp mô hình nhỏ liền xuất hiện. Từ ngọn lửa nuốt trọn lấy Diệp Viễn trong chốc lát. Uy lực của huyền khí là tức khắc thành trận. Chứng kiến cảnh tượng này, ai nấy một mặt biến sắc. Chỉ có mình Thiệu Tư Tề thì tỏ ra vẻ đắc ý. Chẳng qua Thiệu Tư Tề đang tức giận nên muốn khiến cho Diệp Viễn bẽ mặt. Ngọn lửa này cũng không thể nào thiêu chết người. Ván cũng chỉ muốn Diệp Viễn trông thảm hại một chút thôi. Người cười cái gì vậy? Câu nói này của Diệp Viễn khiến cho Thiệu Tư Tề giật bắn mình. Vừa rồi sự chú ý của mọi người đều chỉ tập trung vào ngọn lửa đang bùng cháy. Thế nhưng không biết Diệp Viễn đã đổi vị trí từ khi nào. Trước khi Diệp Viễn đi vào trong trận pháp, hắn đã tiện tay điểm một vài chỗ bên trong trận, khiến cho xích hỏa trận tức khắc tan thành mây khói. Thiệu Tư Tề kinh ngạc, lại một lần nữa sử dụng cờ lệnh màu đen, hồ lớn. Khốn lòng trận, thất sát trận, huyền nguyệt trận. Thiệu Tư Tề liền một lúc tung ra mười mấy trận pháp, các trận pháp càng lúc càng muốn lợi hại hơn, thế nhưng vẫn không có thể nào có thể tóm được Diệp Viễn. Phải biết rằng, trận pháp được tung ra bất ngờ đều khiến cho các võ giả trở tay không kịp. Thế nhưng Thiệu Tư Tề cũng đã nhận ra, thực ra mỗi lần Diệp Viễn đều đang đợi hắn tung ra trận pháp, rồi thì phá giải ngay, chứ không hề có ý tứ tránh né. Như vậy cũng có thể thấy rõ, kiến thức về trận đạo của Diệp Viễn là vô cùng đáng sợ. Hắn tung trận phát ra trong chớp mắt, Diệp Viễn cũng là phá trận trong tích tắc. Ngay cả sư phụ của hắn cũng không có thể nào làm được điều như vậy. Thiệu Tư Tề lúc này cắn răng lại một lần nữa hồi lên. Dù lòng kìm kiếm trận. Vẫn là một trận pháp được hình thành trong nháy mắt, nhưng uy thế của trận pháp này thì mạnh hơn rất nhiều so với xích hỏa trận. Đây chính là một trận pháp chuẩn cấp 4. Trận sư cấp 4 phát động trận pháp chuẩn cấp 4 trong nháy mắt. Cho dù nhờ lực lượng của huyền khí thì cũng đã là rất nghịch thiên. Diệp Viễn mới chỉ là võ giả hóa hải cảnh. Nếu như theo lý mà nói, dù lòng kìm kiếm trận này thừa sức nhốt Diệp Viễn ở bên trong trận pháp, đồng thời có thể giết chết hắn. Hoặc không thì ít nhất cũng là sẽ khiến cho Diệp Viễn trọng thương. Trận pháp được kết thành, thế nhưng cả người Thiệu Tư Tề thì lại giống như trống rỗng, mệt tới mức khiến cho hắn phải thở dốc một trận. Thế nhưng, con người của Thiệu Tư Tề chợt thu nhỏ lại, dường như hắn đã chứng kiến một chuyện không có thể nào ngờ đến. Chỉ nhìn thấy vô số những kim quang từ bên trong trận bắn ra, bay thẳng về phía Thiệu Tư Tề. Thiệu Tư Tề bị dọa cho sợ ngã ngồi trên đất, trông bộ dáng vô cùng thảm hại. Định thần nhìn lại, những kim quang đó đã sớm biến mất, bởi Diệp Viễn không có ý định làm cho hắn bị thương. Thế nhưng Thiệu Tư Tề vẫn cảm thấy kinh ngạc, bởi vì trận pháp hắn bày bố đã bị Diệp Viễn nắm quyền điều khiển thì trong chốc lát, đồng thời còn ra đòn tấn công ngược lại. Thủ đoạn như vậy thật sự là khó mà tưởng tượng. Tuy rằng Tô Hộ đã sớm biết Diệp Viễn có thể xuyên qua trận pháp, thế nhưng khi tận mắt chứng kiến hắn đoạt quyền khống chế ngược lại trận pháp, vẫn là khiến cho hắn cảm thấy kinh hãi một phen. Thật là không có biết tự lượng sức, còn không có mau đi đi, ở lại làm chi cho mất mặt. Tô Hổ hừ giọng nói với Thiệu Tư Tề, đồng thời trừng mắt ra hiệu cho hắn mau lui xuống. Chiều cuối cùng của Thiệu Tư Tề đã vượt quá phạm vi thử sức như đã nói. Tô Hổ sợ hắn sẽ chọc giận Diệp Viễn, cho nên bảo Thiệu Tư Tề mau chóng rời đi cho được việc. Diệp Viễn lại chỉ cười, rồi chặn hắn lại hỏi. Người là Thiệu Tư Tề. Thiệu Tư Tề đang ở trong trạng thái hỗn loạn, nghe Diệp Viễn hỏi thì bất giác gật đầu. Trình độ trận pháp của người cũng không tệ đâu. Nếu như đã có thể tung ra trận pháp truyền cấp 4, phải không biết có vị sư truyền dạy không? Diệp Viễn lại một lần nữa đặt ra câu hỏi cho Thiệu Tư Tề. Sư tôn của ta là Đinh Nhất Trần, là một trận sư cấp 5 cao cấp. Thiệu Tư Tề lắp bắp nói. Tô Hổ đứng ở bên dường như là cũng hiểu ra điều gì đó, vội vàng giải thích. Nhất Trần đại sư đã quy thiền từ 10 năm trước, Tư Tề cậu ấy bây giờ chỉ tu luyện có một mình. Diệp Viễn đánh giá Thiệu Tư Tề, gật đầu. Được, nếu đã như vậy, ta sẽ truyền cho người một bộ trận pháp. Trong 10 ngày, nếu như mà người có thể lĩnh ngộ được, ta sẽ đưa cho người một hồi tạo hóa. Thế nào? Thiệu Tư Tề ngơ ngác, chưa có kịp hoàn hồn. Một võ giả hóa hai cảnh lại nói là tặng cho hắn một hồi tạo hóa. Nghe thế nào cũng cảm thấy nực cười. Tổ Hổ nhìn thấy hắn ngẩn người ra như vậy, thì vội vàng chạy tới vỗ vào gáy hắn một phát. Còn đứng ngẩn người ra đó làm gì? Không có mau đồng ý. Thiệu Tư Tề cuối cùng thì cũng kịp thời phản ứng, lắc đầu. Không không, đối với ta, sư tôn ân nặng như núi, ta sẽ không có gia nhập vào những tông môn khác. Tổ Hổ nghe vậy thì tức thầy, lập tức đổi từ nhu sang cường, nói: cái tên ngu ngốc nhà ngươi, Nhất Trần đại sư cũng đã quy thiền rồi, bây giờ ngươi có được cơ duyên tốt như vậy, ngươi thế nào lại không biết nắm bắt? Thiệu Tư Tề lại vẫn cứng rắn đáp: tuy rằng sư tôn đã không còn nữa, thế nhưng mà ta cũng không có ý định bái sư một lần nữa. Diệp Viễn cười. Cũng không cần ngươi phải gia nhập vào môn hạ của ta. Ta chỉ là hoàn thành giao phó của người khác thôi. Tặng người một hồi tạo hóa mà thôi. Còn người có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu, đó là hoàn toàn dựa vào bản thân người. Xong, người chỉ có thời gian 10 ngày thôi. Sau 10 ngày, nếu như mà người không lĩnh ngộ được, chứng tỏ là người không có đủ tư cách. Thành chủ đại nhân, xin mượn phòng luyện công của quý phủ dùng một chút. Thiệu Tư Tề lặng người đi, không ngờ Diệp Viễn lại nói ra những lời như vậy. Ở bên trong phòng luyện công, Thiệu Tư Tề cảm thấy bị chơi xỏ khi mà nhìn thấy 18 con kiếm khôi xuất hiện ở trước mặt mình. Trận pháp cấp 3 sao? Người cứ tiến vào bên trong trận pháp thử xem, bắt buộc phải hoàn toàn lĩnh ngộ trận pháp, chứ không tính chuyện phá giải trận pháp. Diệp Viễn nói, phá giải trận pháp cùng với lĩnh ngộ trận pháp, đó là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau. Dựa vào sức mạnh hồn hải cảnh của Thiệu Tư Tề, có thể là dễ dàng phá giải trận pháp này. Thế nhưng nếu như muốn lĩnh ngộ tiểu cửu truyền liên hoàn trận, thì không có phải là cái chuyện dễ dàng. Chỉ là một cái trận pháp cấp 3 thì có gì mà lợi hại? Không cần đến 10 ngày, chỉ 3 ngày thôi là đã đủ rồi. Thiệu Tư Tề không vui đáp lại. Hắn có thể phát ra trận pháp cấp 4 trong chốc lát, thì đương nhiên sẽ không có vấn đề gì để mà lĩnh ngộ trận pháp cấp 3. Cho dù trận pháp cấp 3 đó có phức tạp tới đâu đi chăng nữa. Diệp Viễn cười nói. Ta đã hạ độ khó của trận pháp này xuống rất nhiều lần rồi đấy. Thế nhưng 3 ngày là không có đủ để cho người lĩnh ngộ được trận pháp này đâu. Với trình độ trận đạo của một trận sư cấp 9 như hắn ta, như Diệp Viễn, còn phải mất đến mấy canh giờ thì mới lĩnh ngộ ra được. Một trận sư cấp 4 còn sẽ không thể nào có thể lĩnh ngộ hoàn chỉnh tiểu cửu truyền liên hoàn trận trong 3 ngày. Lúc Diệp Viễn còn ở bên trong trận pháp bảo vệ thành, đã cảm thấy vị trận sư này không tầm thường, cho nên mới định thử hắn một phen. Mắt Diệp Viễn đã sáng lên khi mà nhìn thấy hắn trong thời gian ngắn có thể tung ra trận pháp cấp 4, cho nên mới quyết định là hoàn thành ủy thác của Vi Tiếu, ra lại truyền thừa của Lục Lâm Phòng cho Thiệu Tư Tề. Hơn ở trước mắt cũng thấy Thiệu Tư Tề là cái người có phẩm chất tốt. Thiệu Tư Tề không vui ra mặt, tiến vào bên trong trận pháp. Thế nhưng khi vừa mới vào trận pháp, Thiệu Tư Tề lập tức cảm thấy khác hẳn. Sự coi thường trên gương mặt đã hoàn toàn biến mất. Đây thật sự là trận pháp cấp 3. Tại sao trận pháp cấp 3 lại huyền diệu tới mức thế này? Thiệu Tư Tề nhanh chóng đi vào trạng thái lĩnh ngộ trận pháp. Diệp Viễn thấy như vậy thì cười. Để cho hắn ở đây chịu khổ vài ngày, còn bây giờ chúng ta bắt tay làm việc chính thôi. Tô Hổ cố gắng kìm nén cơn chấn động trong lòng, đi theo Diệp Viễn ra ngoài. tính tình trầm ổn, thừa lực cường hãn, trình độ trận đạo cực kỳ cao. Rốt cuộc thì thiếu niên như vậy là yêu nghiệt phương nào? 3 ngày sau, ở tại quảng trường diễn võ Bắc Thành, có vô số các võ giả tề tụ tại đây, cảnh tượng vô cùng là hoành tráng. Trên đài cao, Tô Hỗ uy phong lẫm liệt nhìn xuống phía bên dưới, dõng dạc mà nói: "Hẳn là mọi người cũng đã biết, Xích Hoàng Thành đã bị cô lập, cho nên cũng không thể nào trụ được bao lâu nữa. Lê Minh đã cử Diệp Công Tử tới Xích Quang Thành, dẫn dắt mọi người phá vòng vây." Phía dưới chợt trở nên hỗn loạn một trận khi mà nghe Tô Hỗ nói như vậy. "Cái gì chứ? Cử một đứa nhãi danh hóa hải cảnh tới đây cứu chúng ta sao? Lê Minh định bỏ rơi chúng ta sao? Một cái tên tiểu tử hóa hải cảnh lại muốn nói là dẫn chúng ta phá vòng vây, thật sự là một chuyện đáng buồn cười. Còn chưa có mọc đủ lông đủ cánh thì có thể làm được gì? Thành chủ đại nhân, chúng ta sẽ đi theo ngài, mau đuổi cái tên nhóc này đi." "Này, các người đừng có mà nói nữa. Lê Minh đã cử cái tên tiểu tử đó tới, chắc hẳn là cái tên tiểu tử này có điểm nào đó hơn người. Tiểu tử, người có bản lĩnh gì thì ra ngoài thành chặt vài cái đầu mang về đây cho chúng ta xem. Người tới dẫn chúng ta phá vây thì cũng phải để cho bọn ta thấy được thực lực của ngươi chứ." Người này vừa mới nói lập tức khiến cho tất cả mọi người cười ồ lên. Đừng nói là hóa hải cảnh, cho dù là Tô Hỗ có thực lực hồn hải cảnh cấp 9 đỉnh phòng cũng không có dám ra ngoài thành chặt vài cái đầu mang về. Diệp Viễn đứng bên cạnh Tô Hỗ dường như đã sớm đoán được cái tình huống như vậy, nhìn những võ giả bên dưới cười nhạt. "Nếu như ta có thể chặt được một vài cái đầu mang về, có phải là các người sẽ nghe theo lời của ta, có đúng hay không?" "Này này, hắn lại còn tưởng là thật kìa. Được được, chỉ cần là người có thể chặt được mấy cái đầu mang về, vậy thì chúng ta sẽ nghe theo lời của người hết. Các người nói xem như vậy có đúng hay không?" Võ giả đó cười hà hà nói. Những võ giả khác đương nhiên cũng không tin một cái tên tiểu tử hóa hải cảnh lại dám đi ra ngoài thành chặt mấy cái đầu mang về. Rồi nên ai nấy cũng đều hùa theo. Trong số các võ giả này, đa phần đều là những tán tù, nên muốn thu phục được bọn họ là cái chuyện không hề đơn giản. Thành chủ như Tô Hỗ cũng đã làm khá tốt. Thế nhưng, nếu chỉ là dùng võ lực để trấn áp, sẽ càng khiến cho bọn họ không nghe theo. Diệp Viễn nhìn võ giả đó, cười nói: "Người tên là gì?" "Cái gì? Muốn nhớ tên lão tử rồi tính uy hiếp sao? Lão tử đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, chính là Sở Thạch." Võ giả đó ngừng cao đầu nói: "Sở Thạch này có thực lực khá tốt, đã đạt đến hồn hải cảnh từng năm, cho nên hắn xem thường một tên tiểu tử mới chỉ là hóa hải cảnh là cái điều dễ hiểu. Ở đây có đông người như vậy, Tô Hổ sẽ dám ra tay giết người sao? Lỡ như mà xảy ra bạo loạn, Tô Hổ cũng là chịu không nổi." Những tán tù ở đây đa phần là đều thuộc cái hạng người kiều càng khó thuần. Bọn hắn chỉ xem trọng quy tắc, cả lớn nuốt cả bé. Muốn thu phục được bọn họ, nhất định là phải dùng thực lực tới để mà chứng minh. Diệp Viễn cười: "Sở Thạch có đúng hay không? Ta nhớ rồi." Nói rồi, Diệp Viễn khẽ động, sau đó thì biến mất ngay ở trước mắt Sở Thạch. Võ giả phía bên dưới, ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau, bởi vì không ai trong số bọn họ nhìn ra Diệp Viễn đã rời khỏi vị trí như thế nào. Thấy như vậy, Sở Thạch sắc mặt biến sắc, nói với võ giả đứng kế bên: "Này này, các người nói xem, cái tên tiểu tử đó không phải là đi ra ngoài thành chặt đầu người mang về đấy chứ?" "Ây da, cái này làm sao mà ta có thể biết? Cái tên tiểu tử đó chả qua là có thần pháp lợi hại một chút mà thôi. Với thực lực của hắn thì làm sao mà có thể làm được một việc như vậy?" Ngay sau đó, Diệp Viễn lại xuất hiện ở phía trên võ đài một lần nữa. Lúc này, ở trong tay của hắn là một võ giả cuồng phong giới. Mọi người phía bên dưới, ai nấy đều là chấn kinh. Hết tập số 82 phần C. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi trong phần truyện tiếp theo. Khả năng ngày mai với ngày kia mình cũng bận một chút xíu, thì không biết là có đang nói chuyện cho mọi người nghe không. Cái này thì mình cũng không dám hứa chắc, tại vì có một số việc bận mọi người. Cái này thì bây giờ cũng đã gần cuối tuần rồi, thì chúc mọi người có một buổi cuối tuần thật là vui vẻ, và hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm lại gặp lại nhau ở trong cái phần chuyện tiếp theo. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.